Hero Academia mạnh nhất Kosei, tác giả, Thần Khái, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, kinh thiên động địa. Si Phong không chút suy nghĩ liền trốn tránh đi, ác linh kỵ sĩ trên người xiềng xích cùng kỳ dị tiến sĩ biến ra xiềng xích khẳng định hoàn toàn khác nhau, ác linh kỵ sĩ cường giả loại này mặc dù là hàng giả. Nhưng Si Phong cũng không dám khinh thường, nhưng mà những này đen kịt xiềng xích như là dài mắt. Giống như vậy, Si Phong tránh thoát khỏi đi lại vòng quanh hướng Si Phong vọt tới. Si Phong không thể không lấy ra chút khí lực đi tránh né. Nhưng là nơi này còn có nhiều người như vậy. Hắn lại bị thương, Si Phong lấy ra cô xê bổ sung tề hút một cái. Sau đó bay thẳng đến trên trời bay đi. Lính gác vẫn đứng ở phía dưới không hề động thủ. Hắn cảm giác mình hiện tại không cần thiết ra tay. Những người còn lại động thủ đều đem Si Phong đánh thành như vậy. Hắn ra tay vậy thì thật sự không đến chơi. Si Phong quyết định lấy ra toàn bộ thực lực. Phóng thích một đòn, sau đó hút một ngụm cô xê bổ sung tề đem sức mạnh trở lại đỉnh cao. Trở lại một đòn, liền như vậy nếu không mấy lần. Những người này phải toàn bộ xong đời, cái tên này muốn làm gì? Chết thị ngẩng đầu nhìn trên bầu trời. Hắn không biết bay chỉ có thể làm nhìn, chạy trốn là không thể. Lính gác dễ như ăn cháo có thể bắt hắn trở về. Kỳ dị tiến sĩ cười lạnh nói, Si Phong dừng trên không. Trung, hai mắt bắt đầu hiện ra lam. Một luồng trước nay chưa từng có khí tức ở quanh người hắn vờn quanh. Không khí chung quanh cũng bắt đầu trở nên mỏng manh khô ráo lên, trong cơ thể năng lượng bắt đầu dâng lên trên. Đây là Si Phong lần thứ nhất đem sức mạnh toàn bộ tụ tập. Dĩ vãng gặp phải đối thủ cùng lần này không giống. Lần này hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Bằng không sau đó sẽ không bao giờ tiếp tục. Hắn Underworld cảm nhận được Si Phong trong cơ thể năng lượng chính đang kéo lên hội tụ. Lính gác sắc mặt đột nhiên biến đổi, trực tiếp vụt lên từ mặt đất hướng Si Phong giết đi. Cũng chính là vào lúc này, Si Phong làm ra một động tác, tay trái cùng tay phải đặt ở cùng một chỗ bên hông, hai tay tạo thành chữ thập, bỗng nhiên trường nhọn mở ra, quay về xông lên lính gác chính là đẩy về phía trước, không lôi sóng trùng kích. Một đạo năng lượng khổng lồ sấm sét ngang dọc bên trong xung triệt không khí lực lượng, trực tiếp đánh về phía lính gác. Lính gác thấy tình thế không đúng, lập tức muốn tách ra, nhưng chỉ là trong chớp mắt Si Phong công kích cũng đã đi tới trước mắt của hắn. Hắn đơn giản hai tay hướng về trước chặn lại, muốn đem nguồn sức mạnh này đỡ được. Đáng tiếc hắn quá khinh thường Si Phong, thỏ cuống lên còn cắn người đây. Huống hồ là Si Phong, sau một khắc lính gác sắc mặt chính là biến đổi. Hắn coi thường sự công kích này, chính mình căn bản không ngăn được, liền lính gác bị trực tiếp đánh vào xa địa bên trong. Từ xa địa hướng về lên xem, lại như là một đạo lôi trụ từ Si Phong trong tay phóng thích. Sau đó vẫn kéo dài tính xung kích, cái này cũng chưa hết. Si Phong vừa nãy ấp ủ sức mạnh chỉ phóng thích 1/10. Hiện tại mới bắt đầu tiến vào đề tài chính, mau ngăn cản hắn. Chết thị lúc này mới phát hiện, Underworld cũng không phải hắn ý nghĩ bên trong rác rưởi, còn thật sự có thực lực có thể đem lính gác đánh vào xa địa. Người chết thị vẫn là lần thứ nhất thấy. Vì lẽ đó phi thường khiếp sợ, không cần chết thị nhắc nhở. Người hắn đã bắt đầu đối với Si Phong động thủ ảo giác, chỗ mi tâm càng là trực tiếp bắn ra một đạo kim sắc laser, những người còn lại cũng đều các hiển thủ đoạn. Si Phong đột nhiên thân thể co lại thành một đoàn. Sau đó trong giây lát mở rộng tứ chi, cảm thụ thống khổ đi. Con mắt của ta, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy một đạo chói mắt bạch quang né qua, sau một khắc chính là kinh thiên động địa nổ vang thanh âm. Toàn bộ thế giới tựa hồ cũng đã biến thành trắng xóa hoàn toàn. Này mấy giây con mắt căn bản là không có cách mở. Tia sáng kia quá mãnh liệt, a, tiếng kêu thảm thiết không ngừng vang lên. Mặc kệ là chết thị vẫn là kỳ dị tiến sĩ, vẫn là ai, chỉ cần ở đây, ngoại trừ núp ở phía xa tam bên ngoài. Những người còn lại toàn bộ cũng bắt đầu kêu thảm thiết, liền ngay cả siêu cấp liên minh lái tới mỏ nhọn máy bay đều trong nháy mắt nổ tung, chết tiệt. Mau dừng lại, chết thị nhe răng sắp nứt, trên thân thể bị sét đánh đã người tàn tật dạng, hai tay hai chân đã bị đánh thành vài đoạn, chính là phần eo đều bị đánh thành hai nửa. Kỳ dị tiến sĩ không ngừng đánh thủ quyết. Từng tầng mới vừa hình thành phòng hộ mô cũng liên tiếp phá nát. Trên thân thể có mấy chục đạo vết thương. Nhìn dáng dấp cũng là thương không nhẹ. Captain America giờ khắc này đã bò ở trên mặt đất. Chỉ là dùng tấm khiên hộ trùm đầu cùng trái tim vị trí. Nhưng mà thân thể hắn so với chết thị tới nói muốn mạnh hơn một chút. Nhưng cũng bị đánh cho máu me đầm đìa. Ác linh kỵ sĩ loại này khá là đặc thù. Ác linh cô dê chính là e ngại sấm sét, đặc biệt là loại này cường đại dị thường cuồng bạo sấm sét. Giờ khắc này hắn làm riêng xe gắn máy bị hắn dùng để chặn ở trước người, nhưng cũng không chịu nổi Si Phong công kích, trực tiếp báo hỏng. Vạn Từ Vương hơi hơi dễ chịu một ít. Từng tầng từ lực vòng bảo vệ đem chính mình vòng vòng vây quanh. Tuy rằng có thể phòng ngự ở Si Phong công kích, nhưng cũng tiêu hao lực lượng nhiều lắm. Cũng nhanh sắp không kiên trì được nữa, cho tới lính gác còn ở cát dưới lòng đất. Căn bản không biết làm sao. Si Phong phóng thích xong chiêu này sau lập tức lấy ra cô xê bổ sung tề. Hút khẩu, nhưng phát hiện lại bổ sung không phải rất toàn diện. Chẳng lẽ nói hắn tiêu hao sức mạnh quá nhiều, nhiều lắm hút mấy cái, liền Si Phong lại nhiều hít hai cái, này mới cảm giác được sức mạnh vừa nặng về đỉnh cao. Sau một khắc hắn nhìn thấy chết thị đã bị mình công kích đánh cho chỉ còn dư lại một cái lỗ tai. Có điều cái này lỗ tai chính đang nhanh chóng diễn sinh, tựa hồ còn muốn khôi phục như cũ. Ảo giác mi tâm cái kia viên đá quý màu vàng óng cũng bị Si Phong đánh nát, giờ khắc này chính nằm trên đất thở hổn hển, tựa hồ bị thương không nhẹ. Những người còn lại cũng khác nhau trình độ bị thương, nhưng hiện nay mới thôi không có một người chết. Si Phong nhanh chóng vọt tới, chỉ còn dư lại một cái lỗ tai chết thị trước mặt. Lấy ra một cái trong suốt chiếc lọ đem cái này lỗ tai xếp vào. Sau đó trực tiếp ném tới nano chứa đựng trong dương ngay ở Si Phong muốn đối với Vạn Từ Vương hạ sát. Thủ thời điểm, chính mình dưới chân bỗng nhiên nổ tung. Lính gác một quyền đánh vào Si Phong trên bụng. Đem Si Phong đánh bay, phốc. Si Phong trên không trung ói ra ngụm máu tươi. Người lính gác này thật rời ả cường a. Bị hắn loại kia công kích đánh trúng, lại còn ở lòng đất đợi thời gian lâu như vậy, sau đó đánh ra như thế cường một quyền suýt chút nữa bắt hắn cho đánh tan vỡ rồi. Si Phong lần thứ hai hút khẩu cô xê bổ sung tề, trong chớp mắt liền tới đến lính gác trước mặt, đồng dạng một quyền đánh ra bao bọc một tầng không khí áp xúc, nắm đấm đánh vào lính gác trên mặt. Lính gác chắc thân bay xa mười mấy mét. Đứng sau khi đứng lên tiếp theo hướng Si Phong vọt tới. Si Phong sửng sốt một chút. Người này làm sao như thế kháng đánh a? Đánh như thế nào cũng không được. Người mạnh mẽ ra ngoài ý liệu của ta. Có điều người cũng chỉ tới đó mới thôi. Lính gác sắc mặt nghiêm túc. Giờ khắc này hắn mới không dám xem thường Si Phong. Vừa nãy cái kia kinh thiên động địa âm thanh hắn tự nhiên nghe thấy. Chỉ có điều không cách nào ra đến giúp đỡ mà thôi. Nhưng khi hắn lúc đi ra nhưng phát hiện mình người đều ngã trên mặt đất, liền biết Si Phong mạnh bao nhiêu. Người như thế bằng nhân hình hạch đạn, nếu như đi thành thị như vừa nãy như vậy đến một hồi, cái kia phỏng chừng cái thành phố này đến tổn thất rất nhiều kinh tế. Lính gác cú đấm này ẩn chứa chính mình 7/10 sức mạnh. Bình thường chỉ cần hắn đánh ra 7/10 sức mạnh, bị đánh trúng người không chết cũng đến trọng thương. Bất kể là ai coi như là ô mai bị cú đấm này đánh trúng cũng đến trọng thương. Đương nhiên nếu như ở ô mai thời điểm toàn thịnh, một quyền này của hắn liền không tính là gì. Lính gác cú đấm này mắt thấy chặn đánh bên trong Si Phong thời điểm, Si Phong đột nhiên biến mất, tựa hồ hóa thành không khí, không có ảo giác. Ngươi cảm thấy cho ngươi còn có thể đánh cho bên trong ta sao? Si Phong cười lạnh, âm thanh ở bốn phía trong không khí vang vọng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.